Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, 30 khổ tu, lục thái hợp nhất, tiềm tu, Trần Thủ Chuyết bắt đầu lại không vội tu luyện, mà là tĩnh tâm đi xuống, lấy tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo, bình thản, xem núi, xem nước, hồi ức, thưởng thức trà, cao ngủ, tĩnh tọa, nếm rượu. Duyệt sách, tụng kinh, đốt hương, nghe mưa, nhìn mây, xúc tuyền, viễn vọng, đầy đủ sau 3 tháng. Rốt cục tâm thần bình tĩnh, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện. Thái Thượng Thanh Tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh. Hắn đã thuận nghịch 5 lần. Thái Thượng Thiên Đạo, Thái Ất Thiên Mệnh, Thái Bạch Thiên Liên, Thái Dương Thiên Uy, Thái Âm Thiên Chân, Thái Thanh Thiên Bảo. 6 thái hợp nhất, ở đây, hắn trùng tu này kinh, một lần nữa vuốt thuận 6 thái, thiên đạo ở trên, thiên mệnh tại người, thiên liên trí thuần, thiên uy vô địch, ngây thơ tự tại, thiên bảo huy hoàng, như vậy tu luyện, bắt đầu không có cảm giác gì, thế nhưng theo ngày đêm khổ tu, ngày càng đánh bóng, dần dần Trần Thủ Chuyết phát hiện mình. Thái Thượng Thanh Tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, có vô số kẽ hở khuyết điểm. Cái này 6 thái truyền thừa, mỗi 1 thái đều là bác đại tinh thâm, chí cao đại đạo, lấy Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, thuận nghịch dung hợp, nhìn thật giống một bước đúng chỗ. Kỳ thực bên trong có vô số thiếu hụt, cái này cũng là vô số Thái Thượng Đạo tu sĩ, không cách nào lên cấp thiên tôn đạo nhất nguyên nhân. Ngươi cho rằng không có vấn đề, kỳ thực vấn đề lớn đi tới, chỉ có bình tĩnh lại tâm tình, khổ sở tu luyện mới có thể phát hiện những thứ này thiếu hụt kẽ hở. Phát hiện khó, khắc phục càng khó, vượt qua khó nhất, ở đây Trần Thủ Chuyết bắt đầu khổ tu, đem những sơ hở này khuyết điểm, từng cái phát hiện, sau đó khắc phục, cuối cùng tối ưu hóa vượt qua. Như vậy tiêu trừ từng cái thiếu hụt, không hỏi ngày đêm, chỉ là tu luyện, đảo mắt, 30 năm 5 tháng, vội vã mà qua. Đương nhiên, Trần Thủ Chuyết cũng không phải chỉ có vùi đầu khổ tu. Hàng năm tân niên, đều là trở về tứ tượng đảo Trần gia, ở nhà ăn Tết, kiểm tra các đệ đệ muội muội trưởng thành, cho cùng bọn họ tu luyện tài nguyên, thời gian 30 năm. Các đệ đệ muội muội bắt đầu các loại sinh hoa, Trần gia biến thành Trần thị đại gia tộc, bàn cổ thế giới 1 năm 2 ức linh thạch thu nhập. Lấy ra bộ phận linh thạch, liền đủ bọn họ tùy tiện tu luyện, phụ thân Trần Nhược không lặng yên định ra Trần gia gia quy. Không cho ỷ thế hiếp người, gia phong chính trực, gia giáo quá mức nghiêm, Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn. Hàng năm Trần Thủ Chuyết đều sẽ đi tới lòng đất liệt nhà yêu thành. Tới đây chính là giải sầu. Ở đây đặc biệt thoải mái. Không làm người, chính là chơi. Sau đó Trần Thủ Chuyết còn có thể đi hư không thần duệ cổ đình. Nhìn cái kia hồ lô nhỏ. Nhìn có biến hóa gì hay không. Mới bắt đầu mấy năm. Trần Thủ Chuyết còn rất coi trọng bàn cổ thế giới thiên bài khai phá. Sau đó, bàn cổ thế giới hàng năm lợi nhuận bắt đầu tăng lên tích lũy. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, chính mình bàn cổ thế giới 1 năm ra 2 ức linh thạch. Mình còn có đạo phẩm linh thạch, cần gì nghiên cứu cái gì thiên bài, không có cái gì không đủ hoa. Cuối cùng cái gọi là thiên bài nghiên cứu, thuận theo tự nhiên, giao cho 6 đại tà vật, chính bọn hắn làm đi. Tà vật cộng niệm dụ thần hoàn toàn quy thuận, hơn nữa hắn vẫn cùng Trả Nhất trở thành bạn tốt. 2 người bọn họ thật giống đều có chút ngây ngô, cộng niệm dụ thần đặc biệt yêu thích Trả Nhất ăn hắn. Sau đó lăn bóng cao su chơi, một khi lăn lên bóng cao su, toàn bộ bàn cổ thế giới đều là cộng niệm dụ thần cộng hưởng tiếng. Vui vẻ, thật là vui. Hàng năm đều sẽ thả lỏng mấy ngày, thế nhưng hạt nhân vẫn là tu luyện, Trần Thủ Chuyết mỗi ngày khổ tu, hàng năm khổ tu, ở đây rốt cục hiểu ra, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, nuôi sống vạn vật, ta không biết kỳ danh, cường danh viết đạo, xem không cũng không, không vô sở không, sở không ký vô, vô vô diệt vô, vô vô ký vô, trầm tĩnh thường tịch, như vậy thanh tĩnh, dần vào chân đạo, vừa nhập chân đạo, tên là đắc đạo, chấm ngoặc kép, tinh tế cảm ngộ, chậm rãi lý giải, rốt cục cái này một ngày, tất cả mọi thứ, đều là sáng tỏ, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, hoàn mỹ thăng hoa, Trần Thủ Chuyết được đến vô cùng pháp lực, sáu thái hợp nhất, lại không có một chút kẽ hở trắc trở. Nhất thời Trần Thủ Chuyết cảm giác được vô số huyền diệu. Hình như có tinh thần lưu chuyển, hình như có hư không bóng tối, hình như có lôi đình cuồn cuộn, hình như có lửa lớn diệt thế, hình như có bão táp lôi vân, hình như có băng tuyết mênh mông. Phảng phất nhìn thấy một thế giới sinh ra, cũng có thể nhìn thấy một thế giới hủy diệt. Trong thiên địa huyền diệu nhất pháp tắc, đều bao dung ở bên trong. Cuối cùng trở về làm vì đạo lý đơn giản nhất. Nhập đạo, chân chính nhập đạo, tất cả mọi thứ, đều là thành đạo, đại đạo trong lòng, điều động vạn vật, đều theo ta trong một ý nghĩ. Tiên thiên thần ma, thừa cơ tiêu dao. Sương sương diệu linh, lưu hoán pháp cương, đến đây, còn nhỏ lúc, đã từng đêm mưa dòm ngó, một buổi đắc đạo, thời khắc này, hóa thành hắn chân chính đạo, chân chính lý giải, trưởng khống, điều động, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, chín đạo hợp nhất, hóa thành nhất nguyên trung cực huyền vũ trụ, nhất bộ âm dương. Hóa sinh nhất nguyên trung cực thái hỗn độn, cái cảm giác này đặc biệt thoải mái, cả người thật giống lâng lâng. Trần Thủ Chuyết cảm giác thiên địa vạn vật đều ở ta tâm, vũ trụ hồng hoang đều ở ta ý, chính mình giống thâm uyên thôn phệ tất cả, sau đó theo loại này nuốt chửng, một loại toàn thân thoải mái đến cực điểm cảm giác hướng ra phía ngoài mở rộng, thoải mái quá sảng khoái, cả người nằm ở một loại thần kỳ trạng thái, toàn thân đều là cực kỳ vui mừng, cực kỳ hạnh phúc, đây chính là ngộ đạo, đại đạo ở tay, vượt qua tất cả cảm giác hạnh phúc, dường như trên 9 tầng trời vui sướng cảm giác, quản chi quan lớn đến ngồi, quản chi mỹ nữ trong ngực, quản chi sơn chân hải vị, quản chi hấp phục ngũ thạch tán, so với cảm giác này đều chênh lệch vô số lần. Quá sảng khoái, quá tốt rồi, quá đãng nhiên, cái này mới là cuộc sống. Phục hồi tinh thần lại, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, sáu thái hợp nhất, hoàn toàn đại thành, tuy hai mà một, mà chính mình pháp tướng tầng 28. Kỳ thực, lúc này cái gọi là pháp tướng cảnh giới đã không có ý nghĩa, chính mình có thể lấy một bước đúng chỗ lên cấp linh thần cảnh giới, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có như thế, ngược lại làm từng bước, tiếp tục tăng cảnh giới lên, bởi vì, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều là một lần tự mình tiến hóa, tự mình thăng hoa, lần này lên cấp, pháp tướng nhưng không có mở rộng, mà là thu nhỏ lại, đại đạo trong lòng, to nhỏ tùy tâm, pháp tướng không cần, lại mở rộng. Thích hợp liền có thể, 9 đại pháp tướng, đều là một lần nữa trở lại 360 trường. Thế nhưng cái này không phải là đơn giản thu nhỏ lại. Rất nhiều pháp tướng trong đó hỏa thần Trúc Dung, thanh đế Lâm Hải, thủy thần Cộng Công, lôi đế Càn Khôn các loại 4 đại pháp tướng, lặng yên biến hóa, chúng nó dần dần lặng yên chuyển hóa. Có một loại cùng mình dung hợp là một cảm giác, tu sĩ lên cấp pháp tướng cảnh giới, sinh ra thuộc về tự mình pháp tướng, toàn bộ quá trình, từ không tới có, do hư đến thực, theo tu sĩ ở pháp tướng cảnh giới tu luyện, cái kia cực lớn pháp tướng, sẽ càng ngày càng chân thực. Đỉnh thiên lập địa, trưởng khống thế giới nguyên khí, mang cho pháp tướng chân quân đại thiên nghiêng năng lực. Pháp tướng thật giống như là một loại quyền bính, tu sĩ nhờ vào đó trưởng khống vũ trụ thiên địa. Nếu là không cách nào làm được pháp tướng chân thực hóa, liền không cách nào lên cấp linh thần cảnh giới. Chờ đến tu sĩ lên cấp đến linh thần cảnh giới, linh thần cảnh giới tu luyện, pháp tướng đem sẽ tiến vào một cái khác cực đoan, do nguyên lai giống như thực thể tồn tại, dần dần hóa thành hư ảo. Loại này hóa thành hư ảo, có thể lấy xưng là dung hợp, cùng tu sĩ dần dần hợp nhất dung hợp, cuối cùng đem sẽ hoàn toàn cùng tu sĩ hoàn mỹ hợp nhất. Nếu là không cách nào phát hiện hư huyễn dung hợp, liền không cách nào ở linh thần cảnh giới lên cấp. Pháp tướng dung hợp, hóa thành chính mình đăng thần vô thượng căn cơ, mang đến hoàn toàn mới lực lượng. Đây là linh thần cảnh giới, ba đại siêu thoát thần tỏa. Cuối cùng, pháp tướng sẽ cùng tu sĩ hoàn mỹ hợp nhất, thần hỏa, thần tỏa, thần quốc, ba cái đại thành mới có thể lên cấp địa khư. Mà ở địa khư cảnh giới, pháp tướng đem sẽ lại xuất hiện. Đó là tu sĩ có thể lấy bỏ qua thân thể, lấy pháp tướng làm thật thân, siêu thoát bản ngã địa khư thế giới, lên cấp thiên tôn. Mà thời khắc này, hỏa thần Trúc Dung, thanh đế Lâm Hải, thủy thần Cộng Công, lôi đế Càn Khôn, sớm tiến vào dung hợp trạng thái, làm vì linh thần ba đại siêu thoát thần tỏa trạng thái. Biến hóa như thế, Trần Thủ Chuyết lại trong lòng rõ ràng, bởi vì cái này bốn đại pháp tướng đã hoàn mỹ hoàn toàn, đều có chung cực hạt nhân pháp thuật, mới là biến hóa như thế. Cái khác năm đại pháp tướng chưa hoàn thành pháp thuật tu luyện, nếu là không cách nào tiến vào siêu thoát thần tỏa trạng thái. Đã như vậy, Trần Thủ Chuyết bắt đầu bước tu luyện tiếp theo, hoàn thành 9 đại pháp tướng linh thần siêu thoát thần tòa. Đem hỏa thần Trúc Dung, thanh đế Lâm Hải, thủy thần Cộng Công, lôi đế Càn Khôn thần tòa trạng thái, hoàn toàn hoàn thành, đồng thời, hoàn thành cái khác 5 đại pháp tướng pháp thuật tu luyện. Cũng là đem bọn họ hoàn thành thần tòa trạng thái. Bước kế tiếp, Trần Thủ Chuyết tuyển lựa pháp tướng khoa phụ trục nhật, này pháp tướng có lục xí kim thiền đưa cho Trần Thủ Chuyết. Đại phong bạo ma kha tịnh thế, không mạc miểu phụ thiên tham địa, ngũ khí triều nguyên phong không chân, lại có trước đây mua, đại mạc cuồng phong thập bát diệt, phá thiên khuyết thái thanh vô lượng, tử khí đông lai thiên la trưởng, khí khí trúc âm suy tức. Đến đây còn kém 2 cái phong hệ pháp thuật, chính là hoàn toàn, ngoại trừ cái này, lại chính là kim thần nhục thu, có, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, hạt nhân pháp thuật, cuối cùng thánh quang lục dực, có quang đế Yuei truyền cho quang thiên sứ thánh pháp một trong, vừa vặn có thể lấy làm vì này pháp tướng hạt nhân trung cực chi pháp. Thế nhưng cái khác đại địa titan, hắc ám dạ hoàng, liền không có biện pháp. Hết chương.